Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, cánh cửa ba bật tung, tất cả mọi hoạt động dừng hẳn. Đứa nào, trong bang không ai biết tụi nó, vì tụi nó lúc nào cũng đeo mặt nạ. Mọi ánh, mắt nhìn tụi nó tập trung lại một chỗ. Một lúc sau, Ran hớt hải chạy, ra quỳ thụp xuống. Bang chủ, rồi tất cả trong bang quỳ xuống, đồng thanh. Kính chào bang chủ, nó nhìn một loạt rồi nói. Sau này không cần như vậy. Mọi người tiếp tục đi. Tất cả tiếp tục cuộc vui của mình. Cả bọn tiến vào trong phòng VIP, đó cũng là một căn vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Đó như một cái bar mini nhưng từ nội thất nguyên liệu, rượu ư, nước uống. Tất cả đều sang trọng hơn bar ở ngoài. Cánh cửa lại phải đau đớn nằm dưới chân người không biết. Thuồng hoa tiê ngọc, nó tiên lại gần sofa ngồi phịch xuống, rồi lần lượt từng người. Ran làm nước cho cả bọn rồi rời đi vì anh phải quản lý ba còn làm nhiều chuyện khác nữa. Uống tới say là ngà cả bọn lết về nhà để mai còn đi hót. Sandy ơi thức đi, trễ học rồi cả, đó là tiếng của Kelly thu âm lại để gọi nó dậy. Chỉ có Kelly là gọi nó dậy ngoài ba mẹ nó thôi, ngay cả Jen và John cùng không xê xích gì. Nó cơ mình, Lê bước vào VSCN, nó bước xuống vẫn đồng phục hàng ngày. Đồng phục trường này rất đẹp, nữ yếm váy màu đỏ, trong mắc áo sơ mi trắng dài tay có cái túi ở trước cái yếm. Nam, quần dài đen, áo sơ mi trắng dài, tay, cà vạt đỏ giống màu váy đồng phục nữ. Jen, Mandy, Candy, Jun đã ngồi vào bàn ăn, ăn xong tụi nó rủ nhau đến trường. Cách trường,